Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 971, chúng ta kết hôn rồi hai. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua trong phòng khách đám kia thân thích, chần chờ một chút, cúi người tại tiểu thỏ bên tai nhẹ nhàng nói, "Nếu không, chúng ta trực tiếp đi qua a." "A?" Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. "Quá nhiều người." Trình Chi Ngôn cau mày, thực sự khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy thân thích đi theo bản thân đằng sau đi lĩnh chứng. Tràng cảnh, cái kia, muốn hay không cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng. Tiểu thỏ do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Sau đó buông ra ôm tiểu thỏ tay, đi đến cha mẹ của hắn bên người, hướng về bọn họ nói vài câu. Ở tại bọn hắn gật đầu đồng ý về sau, lúc này mới trở lại tiểu thỏ bên người. Ba ba mụ mụ đồng ý. Tiểu thỏ có chút không dám tin nhìn xem hắn. Bọn họ đương nhiên đồng ý. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay một bên đi ra ngoài một bên nhỏ giọng nói, ta nói với bọn họ, hai ta đi cửa ra vào siêu thị mua chút pháo hoa trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi cứ như vậy cùng ngươi cha mẹ nói a? Tiểu thỏ nhịn không được nhướng mắt, nàng liền nói sao, Trình Chi Ngôn phụ mẫu làm sao sẽ nhanh như vậy liền gật đầu đồng ý. Đi thôi, Trình Chi Ngôn cầm trong tay chìa khóa xe ném không trung, sau đó lại lần nữa tiếp được, cứ như vậy đi thẳng đến ngoài cửa ngừng lại ô tô trước mặt. Hướng về tiểu thỏ cười nói, tiểu thúc, đừng chạy. Trình Thi Đồng kéo Cố Ninh Thư cánh tay, vội vã từ trong cửa lớn đuổi tới. Hai người bọn hắn đi thẳng đến Trình Chi Ngôn ô tô cửa sau trước mặt. Sau đó trực tiếp đưa tay mở cửa xe, chui vào nói, thành thật khai báo, có phải hay không muốn trộm trộm mà đi lĩnh chứng. Người đầy đều biết, tiểu thỏ xoay đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Hắc hắc, bằng không thì nói thế nào hai ta đều họ Trình đâu. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ làm một cái mặt quỷ, sau đó đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn lưng ghế nói. Tiểu thúc, lái xe à? Trình Chi Ngôn từ trong kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, sau đó thắt chặt dây an toàn, xuất phát. Từ nhà bọn hắn đến cục dân chính, bất quá hơn 20 phút thời gian, bởi vì hôm nay cũng không phải là cái gì đặc thù thời gian. Cho nên mới cục dân chính lĩnh chứng tình lữ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ xếp hàng chụp ảnh, lại tiên đọc một lần tự nguyện kết hôn tờ đơn. Nhân viên công tác đùng đùng gõ hai cái chương, sau đó liền một người một cái tiểu hồng sách vở đưa tới ly biệt đưa tới Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trên tay. Tiếp tục hô, tiếp theo là ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhìn xem hai người bọn họ, nhịn không được giật giật miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian, bắn tới dùng 20 phút, lĩnh chứng trước trước sau sau mới hoa 10 phút đồng hồ. Cái này không quá ngắn ngắn nửa giờ công phu, tất cả liền đều thỏa. Cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao rồi a. Tiểu thỏ trong tay bưng lấy cái kia tiểu hồng sách vở, lật ra nhìn thoáng qua bên trong mình và Trình Chi Ngôn chụp ảnh chung, nhịn không được thấp giọng cảm khái nói, ta liền như vậy biến thành phụ nữ đã lập gia đình a, làm sao một chút cảm giác đều không có a, chấm ngoặc kép, người muốn cái gì dạng cảm giác. Trình Chi Ngôn đưa tay từ trong tay nàng rút đi cái kia tiểu hồng bàn, ánh mắt cụp xuống, mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn xem nàng nói, giấy hôn thú ta lấy đi, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi tác dụng gì nó đổi lục bản cơ hội. Tiểu thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn mình cái kia bản tiểu hồng bản bị Trình Chi Ngôn thu lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp, ta nói tiểu thúc, người tốt xấu cũng làm cho tiểu thỏ đem bản ấp nóng a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.